Chương 23. Nguyên nhân và cách khắc phục trạng thái mệt mỏi. Tôi muốn bạn biết đến một thực tế có ý nghĩa quan trọng và rất đáng kinh ngạc. Chỉ riêng công việc trí óc thôi thì sẽ không thể khiến bạn mệt mỏi được. Nghe có vẻ là phi lý, nhưng cách đây nhiều năm, các nhà khoa học đã cố tìm hiểu xem não người có thể hoạt động trong bao lâu trước khi đạt tới điểm suy giảm năng suất, thuật ngữ chuyên môn chỉ trạng thái mệt mỏi. Và họ đã rất ngạc nhiên phát hiện ra rằng, khi não bộ hoạt động, máu chuyển tới não không hề cho thấy dấu hiệu mệt mỏi nào cả. Nếu bạn lấy máu của một người lao động chân tay khi anh ta đang làm việc, bạn sẽ thấy nó chứa các độc tố gây mệt mỏi. Nhưng với những bộ não như Albert Einstein, thì tìm cả ngày bạn cũng chẳng thấy dẫu chỉ là một giọt máu chứa chất độc hại. Như vậy, sau 8 hay thậm chí là 12 tiếng đồng hồ làm việc, thì bộ não vẫn có thể hoạt động nhanh nhạy và hiệu quả như lúc mới bắt đầu. Nó hoàn toàn không biết mệt. Vậy thì điều gì đã khiến cho bạn mệt mỏi? Các nhà tâm thần học tuyên bố rằng, hầu hết sự mệt mỏi của chúng ta đều bắt nguồn từ trạng thái tinh thần và cảm xúc. Một trong những nhà tâm thần học xuất sắc nhất của nước Anh, Hatfield, đã nói trong quyển Tâm lý học về sức mạnh rằng, phần lớn nỗi mệt nhọc của chúng ta đều bắt nguồn từ tinh thần. Trong thực tế, rất hiếm khi xảy ra tình trạng mệt mỏi vì nguyên nhân thể chất thuần túy. Nhà tâm thần học hàng đầu Hoa Kỳ, bác sĩ Brill, thậm chí còn khẳng định chắc nịch 100% hiện tượng mệt mỏi ở những người ngồi làm việc tại chỗ và có sức khỏe tốt đều xuất phát từ nguyên nhân tâm lý, hay còn gọi là các yếu tố xúc cảm. Những yếu tố xúc cảm nào có thể khiến cho những người ngồi làm việc tại chỗ cảm thấy mệt mỏi? Niềm vui sướng chăng? Sự hài lòng chăng? Không, không bao giờ. Chính sự buồn tẻ, bất mãn, cảm giác bị thiếu tôn trọng, cảm giác là người vô tích sự, lo lắng, bồn chồn mới chính là những yếu tố khiến cho họ mệt mỏi, khiến cho họ dễ nhiễm các bệnh cảm lạnh thông thường, làm việc kém hiệu quả và trở về với những cơn đau đầu như búa bổ. Đúng vậy, cơ thể chúng ta thường mệt mỏi do phải chịu những căng thẳng về cảm xúc. Điều này cũng đã được chỉ ra trong một tờ tuyên truyền của công ty bảo hiểm nhân thọ Metropolitan nhằm chống lại chứng mệt mỏi. Bản thân công việc, dù nhiều và khó nhọc tới đâu, cũng hiếm khi khiến cho người ta kiệt sức tới nỗi dẫu đã đi ngủ và nghỉ ngơi hợp lý mà vẫn còn mệt mỏi. Chính sự lo âu, căng thẳng và buồn phiền mới là ba nguyên nhân lớn nhất gây ra tình trạng này. Chúng mới chính là thủ phạm chính trong phần lớn các trường hợp, trái với sự nhầm tưởng cho rằng người hay mệt mỏi là do phải đảm nhận nhiều công việc thể chất và trí óc. Hãy thư thái, dành sức cho những việc quan trọng. Hãy dừng lại, dù bạn đang làm gì đi chăng nữa, và hãy thử lắng nghe cơ thể của mình. Khi nghe những lời này, bạn có đang díu mày lại không? Bạn có thấy nhức mắt không? Có ngồi thoải mái trên ghế không? Hay là đang gồng vai? Và cơ mặt thì đang căng lên? Trừ phi cơ thể bạn thả lỏng như một búp bê giải, nếu không thì có nghĩa là ngay tại giờ phút này, bạn cũng đang gây căng thẳng cho chính thể chất và tinh thần của mình. Bạn đang tự làm cho mình mệt mỏi vì những căng thẳng đó. Tại sao khi lao động trí óc, chúng ta lại tạo ra những căng thẳng không cần thiết như vậy? Daniel Trusselin đã nói, tôi nhận thấy trở ngại chủ yếu nằm ở chỗ. Hầu hết ai cũng tin rằng, để thực hiện được khối lượng công việc lớn và khó khăn, thì mỗi người phải tạo cho mình khí thế nỗ lực, có thế thì mới đạt được hiệu quả cao. Thế là chúng ta gồng mình lên, chúng ta lên gân lên cốt để cảm thấy bản thân đang nỗ lực. Trong khi điều đó thật ra chả giúp ích gì cho công việc của não bộ. Đây là một sự thật gây choáng váng và đau lòng. Trong khi không hề mong muốn phung phí tiền bạc, thì hàng triệu người lại đang phung phí một tài sản còn quý giá hơn, đó là năng lượng. Chúng ta thường tiêu xài năng lượng một cách bạc mạng, dẫn tới sự căng thẳng và mệt mỏi triền miên. Đâu là giải pháp cho những mệt mỏi tinh thần này? Thư giãn, thư giãn, thư giãn. Học cách thư giãn ngay cả khi bạn đang làm việc. Có dễ thực hiện không? Không hề. Có Có thể bạn sẽ phải đảo ngược thói quen cả đời của mình, nhưng đó vẫn đáng để cho bạn cố gắng. Bởi nếu làm được, cuộc sống của bạn hẳn sẽ có một biến chuyển kỳ diệu. Trong tác phẩm Kinh Tân Ước về thư giãn, William James đã viết: căng thẳng quá mức, cáu gắt, khó thở, cực đoan là những thói quen xấu không hơn không kém. Phải, căng thẳng là thói quen, thư thái cũng là thói quen. Thói quen xấu có thể loại bỏ được và thói quen tốt có thể hình thành được. Bạn nên thư giãn bằng cách nào? Bắt đầu bằng việc thư giãn trí óc chăng? Không, bạn luôn phải bắt đầu với việc thư giãn cơ thể. Hãy thực hành bằng cách nhắm mắt lại một chút, xem kết quả ra sao nha. Sau khi nghe hết đoạn này, bạn hãy ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại và tự nhắc nhở mình: thả lỏng đi nào, thả lỏng nào, không căng mắt, không nhíu mày nữa, thả lỏng nào, thả lỏng nào. Cứ nhắc đi nhắc lại như vậy, thật chậm rãi trong khoảng một phút. Bạn có thể thấy ngay, sau một vài giây, các cơ mắt đã bắt đầu nghe lời mình, tựa như có một bàn tay nào đó đã xua tan mọi căng thẳng. Nghe thật là khó tin, nhưng đúng là trong một phút đó, bạn đã làm chủ được chiếc chìa khóa bí mật của nghệ thuật thư giãn. Bạn có thể làm tương tự với các cơ mặt, cổ, vai và toàn bộ cơ thể. Nhưng bộ phận quan trọng nhất vẫn là đôi mắt. Tiến sĩ Edmund của trường đại học Chicago thậm chí còn nói rằng nếu có thể khiến cho mắt được thư giãn hoàn toàn thì bạn cũng có thể quên luôn mọi rắc rối của mình. Sở dĩ đôi mắt có vai trò quan trọng như vậy là bởi vì chúng tiêu tốn tới 1/4 năng lượng dành cho hoạt động thần kinh của cơ thể. Đó cũng là lý do tại sao những người có thị lực rất tốt đôi khi lại bị nhức mắt. Khi đó họ đang khiến các cơ mắt phải làm việc quá nhiều. Bạn có thể thư giãn ở bất cứ đâu, trong bất cứ thời điểm rảnh rỗi nào, nhưng đừng cố thư giãn cho bằng được. Thư giãn là một quá trình không có chỗ cho căng thẳng và gắng sức. Hãy bắt đầu xoa dịu cơ mắt, cơ mặt bằng ý nghĩ thả lỏng nào, thả lỏng nào, thả lỏng và thư giãn nào, và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hãy cảm nhận nguồn năng lượng đang từ cơ mặt bạn chuyển dần về trung tâm cơ thể. Hãy nghĩ mình đang là một đứa trẻ không vướng phải bất cứ sự căng thẳng nào. Đó cũng chính là những gì mà Kelly Clarkson, nữ danh ca giọng cao nổi tiếng, thường làm. Howland Jepson kể với tôi rằng cô thường thấy trước mỗi buổi biểu diễn, Kelly Clarkson ngồi tĩnh tại trên ghế, cơ thể thả lỏng và hàm dưới hơi chùng xuống. Đó là bài tập giúp cho bà khỏi bị hồi hộp mỗi khi bước ra sân khấu, và cũng là bài tập giúp ngăn chặn lo lắng. Dưới đây là 4 gợi ý giúp bạn thư giãn. Thứ nhất, thư giãn trong những phút rảnh rỗi. Hãy để cơ thể mềm mại như một đôi vớ cũ. Mỗi khi làm việc, tôi lại đặt lên bàn đôi vớ cũ màu hạt dẻ, để nhắc là mình phải biết thả lỏng cơ thể. Nếu bạn không có vớ, thì hãy tìm một con mèo. Bạn đã từng ôm một con mèo đang nằm sưởi nắng chưa? Hẳn bạn sẽ thấy cơ thể nó thật là mềm dịu và hoàn toàn thả lỏng trong đôi tay bạn. Những bậc thầy về yoga của Ấn Độ cũng khuyên rằng nếu bạn muốn làm chủ nghệ thuật thư giãn, hãy tìm hiểu về loài mèo. Tôi chưa bao giờ thấy có một con mèo nào bị mệt mỏi hay suy nhược thần kinh, mất ngủ, lo lắng hay là viêm loét dạ dày bao giờ cả. Có thể bạn sẽ tránh được tất cả những căn bệnh này nếu như học được cách thư giãn của loài mèo. Thứ hai, làm việc trong tư thế thoải mái nhất có thể. Hãy nhớ rằng những căng thẳng trong cơ thể sẽ dẫn tới chứng đau vai và mệt mỏi tinh thần. Thứ ba, lắng nghe cơ thể 4 đến 5 lần mỗi ngày và tự hỏi bản thân mình, có phải mình đang phung phí sức lực trên mức cần thiết hay không? Liệu mình có đang bắt một số bộ phận của cơ thể phải vận động dù chúng chẳng có mối liên quan gì với công việc đang làm hay không? Quá trình đó sẽ giúp bạn hình thành thói quen thư giãn. Và như bác sĩ David Heron Fink đã nói, đối với những người am hiểu về tâm lý học thì thói quen là một nhân tố có tính chất quyết định đáng kể. Thứ tư, cuối ngày hãy đi khám sức khỏe cho bản thân bằng cách tự hỏi, mình mệt mỏi như thế nào? Nếu có mệt mỏi thì nguyên nhân cũng sẽ không xuất phát từ công việc trí óc mình thực hiện, mà nó xuất phát từ cách mình thực hiện công việc đó. Daniel Joslin nói, tôi đánh giá thành quả của mình không dựa vào mức độ mệt mỏi, mà căn cứ trên mức độ không mệt mỏi trong mỗi ngày làm việc. Nếu thấy mệt mỏi hoặc cáu gắt, tôi hiểu là mình đã có một ngày kém hiệu quả cả về chất và lượng. Nếu mọi doanh nhân Hoa Kỳ đều hiểu được bài học này, thì tỷ lệ tử vong vì căn bệnh căng thẳng cực độ sẽ giảm xuống chỉ sau một đêm. Và chúng ta sẽ không còn phải thấy cảnh các viện điều dưỡng đồng nghịch những bệnh nhân mắc chứng bệnh, mệt mỏi và lo âu. Hãy nhớ nguyên tắc thứ hai. Học cách thư giãn trong khi đang làm việc.